Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 213, bị hắc ám nhuộm dần tâm, khách sạn, Diệp Kiêu, ngươi có phải hay không có chuyện đối ta nói, tuy rằng Diệp Kiêu sau lại cái gì cũng chưa nói, nhưng là Sở Giao biết, đã xảy ra cái gì, hơn nữa, nàng cũng đoán được một ít. Bởi vì lúc trước Diệp Minh đối Sở Giao nói qua, nàng là hắn ái nhân. Cho nên, nếu Diệp Kiêu cùng Diệp Minh là một người, nói cách khác, Sở Giao cũng là Diệp Kiêu thích người. Chẳng qua, thực hiển nhiên, Diệp Minh cùng Diệp Kiêu hai người xử lý cảm tình phương thức là hoàn toàn bất đồng. Lúc này, nghe được Sở Giao hỏi chuyện, một bên Diệp Kiêu từ một bên nằm nghiêng trong phòng đi ra. Hắn thay đổi một thân hắc y, cả người thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng tà dị. Ta đã tra được Hoắc Hân địa chỉ, tính toán hiện tại liền động thủ. Ngươi không cần đi qua. Diệp Kiêu lúc này rũ mắt nhìn Sở Giao, ngữ khí đạm nhiên mở miệng. Nàng tà linh có điểm ghê tởm. Ta sợ ngươi không thói quen cảnh tượng như vậy. Hảo hảo ngốc, nhàm chán liền đi soát tạp mua đồ vật ăn. Chờ ta, ta thực mau trở lại. Khi nói chuyện, Diệp Kiêu liền phải ra cửa. Mà Sở Giao tắc bay nhanh đuổi kịp hắn bước chân. Uy, ngươi cho ta là vô tri tiểu nữ hài nhi sao? Ta chính là tử thần. Ta đã thấy ác quỷ so ngươi ăn cơm đều nhiều. Sở Giao vẻ mặt không cao hứng nói nhỏ. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu dừng bước. Kia hảo, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nguyên bản, Diệp Kiêu là tưởng chờ buổi tối ở động thủ. Hơn nữa hắn ở bệnh viện thời điểm, liền cảm giác đến ra. Hoặc hân đối Sở Giao cũng nổi lên sát khí. Có lẽ nàng là ghen ghét Sở Giao tuổi trẻ mạo mỹ. Nếu nàng thật sự chủ động đối Sở Giao động thủ, kia thật đúng là chính là có thể ngồi chờ nàng chui đầu vô lưới. Đương nhiên, đây đều là Diệp Kiêu trước kia ý tưởng. Hiện tại hắn là không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn Sở Giao. Liền tính là có như vậy một chút tâm tư cũng không được, cần thiết bóp chết. Lập tức bóp chết. Hoặc hân ở tại Thịnh Kinh, vùng ngoại thành một cái biệt thự. Đương nhiên, nơi này cũng không phải nàng ra, mà là nàng tình nhân mua cho nàng. Trước kia Hoặc hân tuy rằng xinh đẹp, nhưng là lại rất thanh cao. Đối bên người người theo đuổi tất cả đều lạnh lẽo. Kết quả nàng thuê trụ phòng ở bởi vì mạch điện lão hóa mà đã xảy ra hỏa hoạn. Một hồi hỏa hoạn, thay đổi Hoặc hân cả đời. Nàng bị trọng độ bỏng, dung mạo toàn hủy. Hỏa hoạn phát sinh lúc sau, Hoặc hân thân nhân bởi vì chi trả không dậy nổi kết xù tiền thuốc men mà từ bỏ nàng. Nguyên bản cùng nàng quan hệ tốt đồng học các bằng hữu cũng đều sợ hãi nàng, xa cách nàng. Càng làm cho nàng thương tâm chính là, trước kia theo đuổi nàng đối nàng thệ Hải Minh Sơn những người đó, không ai lại đến xem qua nàng liếc mắt một cái. Nàng bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Lúc ấy, Hoặc hân nghĩ tới chết, nhưng là tự sát vài lần cũng chưa thành công. Muốn chết đều chết không thành nàng. Đáy lòng hắc ám bắt đầu chậm rãi nảy sinh. Nàng căm hận hết thảy. Căm hận sở hữu so với chính mình tuổi trẻ mỹ mạo người. Chậm rãi, Hoặc hân phát hiện chính mình căm hận càng nhiều. Chính mình trên mặt miệng vết thương cư nhiên khôi phục càng nhanh. Đây là linh lực lượng. Đương nhiên, khi đó Hoặc hân còn không biết chính mình chấp niệm đã dựng dục ra một con linh. Nàng vì biến mỹ, vì làm chính mình khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu làm trầm trọng thêm, càng thêm tùy ý căm hận hết thảy. Chậm rãi, Hoặc hân dung mạo đã khôi phục cùng từ trước không sai biệt lắm. Nhưng là hiện giờ nàng nhìn trong gương chính mình, vẫn là không hài lòng. Nếu cái mũi lại cao một chút thì tốt rồi. Nếu môi lại tiểu một chút, lại hồng nhuận một ít liền đẹp. Nếu khóe mắt có thể lại lớn một chút thì tốt rồi. Nếu Hoặc Hân bắt đầu không thỏa mãn với chính mình dung mạo, nàng tâm đã sớm bị hắc ám sở cắn nuốt, sở nhuộm dần. Chỉ cần nhìn đến nào đó ngũ quan bộ vị so với chính mình đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi, nàng liền bức thiết không thôi muốn đoạt được người khác mỹ mạo, phá hủy gương mặt kia. Hết chương.